Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1063, làm tinh linh login. Cuối năm 1988, mặt trăng mặt trái, trong căn cứ cảnh linh mãnh liệt, lấp lóe màu đỏ ánh đèn cùng còi báo động thức tỉnh này tòa căn cứ. Bên trong căn cứ lập tức rơi vào có trật tự bận rộn bên trong. Tiến sĩ Bolivar bước chính mình chân ngắn vội vã ở hành lang đi qua. Trên mặt thông tồn căng thẳng cùng hưng phấn hai loại tâm tình. Một đường vội vã mà đi đến toàn bộ căn cứ phòng điều khiển chung. Cái này hình bán cầu trạng trong phòng. Chu vi cửa sổ sát đất đã toàn bộ bị đóng. Tất nhiên là không nhân vì cái này cảnh báo duyên cớ. Chỉ là, trời lẽ sáng, lúc này mặt trăng này một mặt có thể đối diện mặt trời. Ở đây không có tầng khí quyển bảo vệ, dành cho sinh mệnh ánh mặt trời đều là chí mạng. Cả phòng bên trong, khi hắn đến sau khi mới cuối cùng cũng coi như có một người sống. Cùng cái khác thông thường phòng điều khiển không giống, nơi này thông thường là không có ai. Ai để trong này boss là Red Queen đây? Mới vừa đi vào gian phòng, Bolivar liền vội vã không nhịn nổi hỏi, Red Queen, là hắn thức tỉnh à? Hiện nay còn không xác định thân phận. Theo Red Queen âm thanh cùng nhau xuất hiện, là trái đất ảnh toàn ký. Bolivar đối diện Ai Cập cái kia một mặt, một cái trong đó điểm bị trọng điểm đánh dấu đi ra. Red Queen âm thanh tiếp tục nói, 4 phút trước. Vệ tinh ở đây đo lường đến tân người đột biến gợn sóng. Xác định không thuộc về bất luận cái nào đã biết biểu mọi người. Hiện nay nên mục tiêu tổng hợp số liệu chính đang lũy thừa tăng lên trên. Tuy rằng cái căn cứ này thường trú mặt trăng mặt trái, nhưng chưa từng có thả lỏng quá đối với trái đất phương diện giám sát công tác. Lựa chọn hàng đầu phương thức chính là gián điệp vệ tinh. Trình độ khoa học kỹ thuật vượt qua cái thời đại này quá nhiều mà gián điệp vệ tinh. Hoàn toàn không có bị vẫn như cũ chính ở vào chiến tranh lạnh bên trong hai cái siêu cường quốc. Phát hiện, phòng trừng coi như là lại quá mấy chục năm cũng không thể. Mà những vệ tinh này trên, ngoại trừ thường quy giám thị thủ đoạn ở ngoài, còn có một cái thuộc về thế giới này đặc thù công năng. Biến chủng gen đo lường trình tự. Cái trình tự này thuộc về Bolivar phát minh, bị hắn ứng dụng ở chính mình Senchi trong kế hoạch. Mà ở đây, cái trình tự này bị tiếp tục khai phá. Đến hiện tại, thông qua ở đông đảo trên vệ tinh bố trí, đã có thể lấy từ xa đo lường toàn bộ trái đất phạm vi người đột biến vị trí. Nhất định là hắn thức tỉnh, dày đặc con mắt sau lưng. Bolivar trong ánh mắt lập lòe hưng phấn. Apocalypse, hắn đã vì cái mục tiêu này tìm cách quá nhiều năm. Làm Diệp Thiên Hồ lần thứ nhất nói cho hắn, chính mình mục tiêu của lần này là ở một ngày nào đó tỉnh lại Apocalypse thời điểm. Bolivia liền cảm thấy đây là chính mình Sentinel biểu diễn tự thân giá trị thời điểm. Điều này cũng chính là hắn dùng trên đời này cái thứ nhất người đột biến để chứng minh tự chính. Mình nghiên cứu tuyệt hảo cơ hội. Mặc dù nói, Diệp Thiên Hồ ý tứ bên trong là do hắn cùng Apocalypse giao chiến. Senchi kế hoạch cái gì đều chỉ có thể coi là biện pháp bảo hiểm. Nhưng là Bolivar nhưng sẽ không bởi vậy cam tâm là một cái đồ dự bị phương án. Qua nhiều năm như vậy có tâm sự đều đặt ở Sentinel trên người. Cho tới thành thục đời thứ hai Sentinel đều ở trong tay chính mình hoàn thành. Thời điểm như thế này, làm sao có thể không chờ mong những này tác phẩm nghệ thuật đại triển thần uy đây? Mặc dù nói, như thế muốn luôn có điểm ngóng trông chính mình boss bị Apocalypse đánh bại ý tứ. Thế nhưng, nghĩ đến hắn chắc chắn sẽ không chú ý. Hiện nay vẫn chưa thể hoàn toàn xác định có hay không vì là Apocalypse. Đã phái một nhánh hành động bộ đội đi đến mục tiêu điểm kiểm tra. Red Queen ngữ điệu vẫn bình thản, nói rằng nếu như là Apocalypse,